Này không phải là truyền hình kịch bên trong bên dưới vách núi có một vùng hồ nước nam vai nữ chính đi xuống nhảy một cái cơ bản không có chuyện gì giả thiết. Cái kia vực sâu vạn trượng bên dưới, mặc dù là tông sư cảnh cao thủ từ nơi này rớt xuống, cũng đến xuất thành cặn bã. Yên Vũ Lâu sát thủ càng như vậy quyết tuyệt, chạy đến trên vách đá treo leo nhìn xuống, vách núi một bên chỉ để lại một mảnh vết máu ở lại không nửa điểm bóng người. Không đúng, mặc dù là rơi xuống vách núi cũng cần thời gian, cũng không thể một điểm bóng người cũng không thấy được. Ầm ầm, chưa kịp Thẩm Khang hiểu được xảy ra chuyện gì, liền cảm giác phảng phất đất rung núi chuyển bình thường. Chỗ ở mình núi đá, dĩ nhiên nằm ngang gãy vỡ ầm ầm rơi vào cái kia vực sâu nơi. Ở cái kia gãy vỡ dấu vết nơi, Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy tương tự với cơ quan dáng dấp đồ vật. Thân hình theo khối này to lớn núi đá cùng rơi xuống lạc cái kia rơi dụng trạng thái, cố gắng thế nào tựa hồ cũng không ngừng được. Đột nhiên, mấy chi phi tỏa không biết từ chỗ nào bay tới, quấn quanh ở Thẩm Khang trên người. Sau đó một nguồn sức mạnh truyền đến, Thẩm Khang lập tức liền cảm giác mình bị tàn nhẫn mà quăng bay ra ngoài. Thẩm trang chủ, nhận được vạn trưởng lão dùng bồ câu đưa tin ta nhưng là gấp gáp từ từ đuổi hướng về bên này, không tới chậm đi. Nghiêm bộ đầu, cảm thụ làm đến nơi đến chốn cảm giác Thẩm Khang lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chu vi đứng mười mấy tên trên người mặc bộ y bộ đầu, mà bên trong thì có nghiêm bộ đầu chờ ba tên kim bài bộ đầu ở, mà Tống Khuyết bọn họ mấy người này cũng bị phi tỏa vững vàng ôm lấy, dễ như ăn cháo liền đem bọn họ cũng kéo tới. Cũng còn tốt có, không phải vậy lần này thật huyền. Này vực sâu vạn trượng Thẩm Khang tuy rằng không nhảy qua, nhưng cũng biết mình nếu là ngã xuống lời nói, khẳng định không có nhân vật chính đãi ngộ. Không có, nghiêm bộ đầu, đến vừa vặn, ha ha, vậy thì tốt. Cùng lúc đó, vách núi đỉnh tại một nơi bên trong hang núi, lẳng lặng đứng một vị hơi có chút chật vật thiếu nữ. Nhìn bên ngoài núi đá gãy vỡ lăn xuống, cái kia núi lở đất nước giống như khốc liệt cảnh tượng, nhưng chút nào e ngại ý tứ, khóe miệng trái lại làm nổi lên một tia nụ cười đắc ý. Yên Vũ Lâu Phương Châu phân đường hợp chúng đường lực lượng, đem phi tiên kiếm kích cùng Nguyệt Hạ kiếm tiên giết với Bắc Dương Sơn, cỡ nào làm người hưng phấn tin tức. Việc này qua đi ta Yên Vũ Lâu chào giá trị ít có thể đề 3/10. Nhưng là ta Phương Châu Yên Vũ Lâu phân đường tinh anh một trận chiến mà diệt. Thiếu nữ một bên khác, người đàn ông trung niên nhưng là ngơ ngác mà nhìn trước mắt tình cảnh này, trong mắt lập lòe ra cô đơn cùng thần sắc hối tiếc. Người vốn có thể buông tha bọn họ, ta đã sớm nói, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Mặt của cô gái trên tràn đầy lãnh khốc, cái kia đỏ sẫm đôi môi, phảng phất bôi lên máu tươi bình thường. Phụ nữ già trẻ người không giết, thích làm vui người khác người không giết, lòng mang nhân nghĩa người không giết. Còn có, liên quan với danh môn thế gia, võ lâm danh vọng chờ chút nhiệm vụ, hết thảy không thể tiếp. Phương Châu Yên Vũ Lâu phân đường quy củ cũng thật nhiều. Không nhịn được xì cười một tiếng, thiếu nữ hai tay nhẹ nhàng vuốt lên Mạc Uyên mặt trên mặt nhưng tràn đầy xem thường. Mạc Uyên, ngươi coi chính mình là cái nhân người, thực chính là cái kẻ nhu nhược mà thôi. Ta là bị bức ép, ha ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất chuyện cười. Bốc lên Mạc Uyên mặt thiếu nữ bình tĩnh cùng đối diện. Có thể Mạc Uyên cũng không dám xem con mắt của nàng, phảng phất đang e sợ cái gì bình thường. Nhìn dáng dấp bây giờ của ngươi, đường đường Yên Vũ Lâu phân đường đường chủ, đáng thương lại như một con chó. Ta có điều là lược thi tiểu kế mà thôi, liền để ngươi thả xuống sở hữu tôn nghiêm cùng kiên trì, ngươi nói, ngươi có phải là cái kẻ nhu nhược. Ngươi bản có cơ hội nhắc nhở bọn họ, nhưng là ngươi đề đã thức chưa? Thực ở trong lòng của ngươi, xưa nay đều là chính ngươi quan trọng nhất, ngươi cái gọi là bảo hộ cùng đại công vô tư, đều chỉ có điều là đang che giấu ngươi nội tâm nhu nhược mà thôi. Ta, bị thiếu nữ băng lạnh ngôn ngữ, một câu cú đâm thủng nội tâm. Lúc này Mạc Uyên hầu như tan vỡ, hoàn toàn không có ngày xưa hăng hái, thậm chí nguyên bản thẳng tắp lưng đều trở nên lõm khòm. Hồi tưởng lại những ngày qua lại, chính mình cái kia chỉ có cái kia một chút tôn nghiêm, bị vô tình ném xuống đất tàn nhẫn mà đạp lên. Mà bây giờ, đồng bạn của chính mình muốn bảo vệ người hầu như toàn bộ chôn vùi ở chính mình ích kỷ bên dưới. Hay là chính mình thật sự đáng chết, đột nhiên, dĩ nhiên chóp mũi của hắn tràn vào một luồng hoa mai, để hắn cái kia tràn đầy vết thương nội tâm phảng phất tìm tới an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia cảm giác là như vậy ấm áp dần dần, này cỗ ấm áp dĩ nhiên biến thành khô nóng, để hắn khó có thể tự tin. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nói xem, ngươi này một thân công lực thả ở trên thân thể ngươi lãng phí, không bằng liền cho ta đi cách chương.